Thần nông tiểu y tiên. Chương 659, ai muốn mưu sát chồng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được a, Lương Phi ngươi này xú gia hỏa, lại còn cùng ta giả vờ bị bệnh. Ta bấm ngươi một hồi coi như là nhẹ. Lần này, Lương Phi tuy nói là thật bị nàng cho bóp nhe răng nhếch răng. Nhưng Thẩm Hinh chính là không để ý tới hắn. Trực tiếp xách eo, bày ra một bộ sư tử Hà Đông cuồng nộ tư thái. Hướng về phía Lương Phi uống. Sau khi uống xong, lại vừa là một trận khanh khách không ngừng cười. Ôi chao, nhìn tình hình này, chính mình cuối cùng vẫn là khinh thường A, C, Hìn, H, S, U, A, B, I, T, Du, I, N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, Ne, T. Nhìn đến lần này tình cảnh, Lương Phi trong lòng đó là một cái thầm hận không ngớt A, đều do chính mình ham muốn hưởng thụ. Quên tiếp tục giả vờ đau, lúc này mới bị Thẩm Hinh cho nhìn ra sơ hở rồi. Không nên a không nên, người nào mưu sát chồng à, ha ha, đây chính là một món vụ án quan trọng, muốn tra, ngay tại Lương Phi trong lúc nhất thời không xuống đài được khoảng cách lúc. Ngoài cửa lại truyền tới Dịch Kiếm Phong kia cởi mở cười ha ha tiếng. Hắn có thể nhận được những lời này, rất hiển nhiên là nghe được Lương Phi cùng Thẩm Hinh đối thoại. Về phần có hay không toàn bộ nghe lén Lương Phi cùng Thẩm Hinh ở giữa mập mờ, một điểm này không biết được. Về phần Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người, càng là chợt bị dễ đại cục trưởng cái này đột nhiên viếng thăm cho cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì. Làm sao rồi? Các ngươi đây đều là biểu tình gì? Xem ra ta tới không phải lúc a, ha ha. Nếu không ta lui ra ngoài. Các ngươi tiếp tục, môn vốn chính là khép hờ. Dịch Kiếm Phong cười lớn đẩy cửa vào. Nhìn đến Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người bộ kia kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Không khỏi ha ha cười lớn nói. Không, không, cục trưởng, người không dùng ra đi. Vừa nhìn Dịch Kiếm Phong cười ha hả liền muốn xoay người ra ngoài. Thẩm Hinh đương thời liền nóng nảy, vội vàng ngăn cản nói. Đúng vậy, Dịch cục trưởng. Ta mới vừa rồi, cùng Thẩm Hinh đều là đùa giỡn. Mới vừa rồi cùng Thẩm Hinh đùa giỡn. Mặc dù đối với ở Lương Phi tới nói rất có ý tứ. Nhưng này chung quy chỉ là giữa hai người bọn họ mập mờ. Bây giờ bị Dịch Kiếm Phong nhìn. Lương Phi cho dù lại da dày, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ha ha, người tuổi trẻ sao? Đều như vậy, ta hiểu. Ha ha. Dịch Kiếm Phong trên mặt lộ ra một vệt lại đây người mới có hiểu ý nụ cười. Vừa cười, một bên ăn mặc một bộ vô sự người bộ dáng, tại bên cạnh giường bệnh trên ghế ngồi xuống. Lương Phi cùng Thẩm Hinh điều tra trong chốc lát tâm tình. Lúc này mới từ từ khôi phục như cũ. Thẩm Hinh cùng Lương Phi trao đổi một hồi ánh mắt. Lúc này mới nghi ngờ hướng Dịch Kiếm Phong dò hỏi. Cục trưởng, ngươi lần này tới. Vụ án có phải hay không có cái gì tân tiến triển? Tân tiến triển, cái này tạm thời còn nói không được. Thấy Thẩm Hinh nhắc tới vụ án, Dịch Kiếm Phong thần tình cũng biến thành nghiêm túc. Hắn nhẹ ho hai tiếng, lúc này mới trịnh trọng kỳ sự nói. Lương Phi lần này bị đâm án, mặc dù theo nhìn bề ngoài đi, có nhất định ngẫu nhiên xảy ra tính. Mà trên thực tế nếu không, nói tới chỗ này. Dịch Kiếm Phong tiếng nói chợt một hồi, chợt liền trầm giọng nói. Không biết các ngươi có nghĩ tới không? Hoa Tam thiếu gia chỉ là một con nhà giàu. Hắn là thông qua gì đó con đường có liên lạc địa ngục sát thủ lẻ ba. Sau khi nghe xong lời ấy, Lương Phi cùng Thẩm Hinh trên mặt không khỏi đều lộ ra một tia nghi hoặc. Suy nghĩ một chút, mới từ Thẩm Hinh nói. Cục trưởng, có phải hay không là... Hoa Tam thiếu gia thông qua gia tộc kia quan hệ. Không, Thẩm Hinh lời còn chưa nói hết. Dịch Kiếm Phong liền đưa tay ra cắt đứt nàng lại nói đạo. Tuyệt đối cùng Hoa Thị gia tộc không liên quan. Căn cứ chúng ta được đến tình báo. Hoa Tam thiếu gia mời sát thủ chuyện. Người nhà họ Hoa đến bây giờ còn không biết chuyện. Cùng Hoa gia không có quan hệ. Cái này thì, tựa hồ có vẻ hơi phức tạp. Trong lúc nhất thời. Thẩm Hinh nhất thời liền lâm vào lớn hơn trong mê hoặc. Nhưng mà, Lúc này Lương Phi nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Thật ra thì ta đã sớm đoán ra. Đây là cùng nhau đã sớm bày ra âm mưu hay. Bao gồm ta tại biên cảnh bị đâm. Hết thảy các thứ này. Trên thực tế đều là xuất thân từ Tạ Quân Hào an bài. Tạ Quân Hào. Nghe được Lương Phi một lần nữa mà nhắc tới Tạ Quân Hào. Hơn nữa ngữ khí vẫn là một lần so với một lần càng thêm khẳng định. Đây càng nếu như Thẩm Hinh cảm thấy kinh dị không ngớt. Dưới cái nhìn của nàng, Tạ Quân Hào mặc dù tại trước đây rất có bản sự. Nhưng hắn bây giờ là bị toàn cầu truy nã số một ma túy tội phạm quan trọng. Đối mặt Interpol toàn cầu truy nã, hắn hiện tại không khác nào chuột chạy qua đường bình thường liền tránh cũng không kịp. Còn dám tại Tân Dương gây ra động tĩnh lớn như vậy tới. Không sai, chính là cái này Tạ Quân Hào. Thẩm Hinh còn ở nghi hoặc lúc. Dịch Kiếm Phong nhưng là dùng cực kỳ thưởng thức thần tình nhìn Lương Phi liếc mắt. Rồi sau đó lại chuyển hướng làm Thẩm Hinh. Trịnh trọng kỳ sự nói. Tạ Quân Hào có thể trở thành quốc tế trùm buôn thuốc phiện. Hơn nữa còn lấy hương đều nhà giàu nhất giấu giếm thân phận rồi nhiều năm như vậy. Này đủ để tỏ rõ hắn là cái cực kỳ âm hiểm. Cũng rất có cổ tay nhân vật. Hắn hiện tại đã lẻn vào đến chúng ta Tân Dương. Hơn nữa hắn này tới mục tiêu cuối cùng là tới tìm Lương Phi phiền toái. Vì vậy, đối với này người, chúng ta không thể không phòng. Ừ, cục trưởng, người nói rất đúng. Xem ra, chúng ta đều khinh thường Tạ Quân Hào. Đi qua 2 năm qua tôi luyện, Thẩm Hinh cũng coi là có kinh nghiệm cảnh sát. Đối với Tạ Quân Hào chuyện, nếu Lương Phi cùng Dịch Kiếm Phong ý kiến giống nhau, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói lên gì đó dị nghị. Mà trên thực tế, đi qua nàng một phen phân tích sau đó, cũng là cảm thấy Lương Phi cùng Dịch Kiếm Phong hai người phán đoán là chính xác. Rất hiển nhiên, tại phía sau màn bày ra cả sự kiện nhân vật, nhất định là Tạ Quân Hào. Dễ cục, Lương Phi, có một chuyện ta vẫn là có vẻ không rõ ràng. Thẩm Hinh trong lòng quấn quýt một hồi, lúc này mới cau mày hướng hai người nói. Đi qua chúng ta mấy lần hành động. Tên này bán ma túy tập đoàn nhân viên cùng tai mắt. Coi như không có bị chúng ta hoàn toàn thanh trừ sạch. Chắc không có tổn hạ bao nhiêu. Chẳng lẽ nói, chỉ bằng những thứ này tàn binh bại tướng. Hắn Tạ Quân Hào liền nếu muốn cùng chúng ta quyết tử chiến một trận. Ha ha, tiểu Trầm A, ngươi cái vấn đề này. Coi như là hỏi điểm chủ yếu đi rồi. Đối với Thẩm Hinh nhắc tới cái vấn đề này. Dịch Kiếm Phong nhất thời mặt mày hớn hở. Trấn Thanh nói, cái vấn đề này cũng vẫn là làm ta quấn quýt vấn đề. Nhưng theo hiện tại tình hình đến xem, hoàn toàn liền không là vấn đề. Vừa nói, Dịch Kiếm Phong cũng không để ý Thẩm Hinh trên mặt bộ kia cuống cuồng muốn biết câu trả lời vẻ mặt. Xoay mặt hưng phấn hướng Lương Phi hỏi. Lương Phi, ngươi không ngại nói một chút nhìn. Là cái gì để cho Tạ Quân Hào dám lẻn vào Tân Dương? Cũng hướng chúng ta phát ra như vậy khiêu khích. Ha ha, Lương Phi nghe vậy, trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra một vệt ổn định bình thường thần tình nói. Rất đơn giản, bởi vì Tạ Quân Hào tại Tân Dương tìm được một cái thực lực mạnh mẽ người giúp. Ít nhất, hắn thấy là có năng lực giúp hắn người giúp. Người giúp, Thẩm Hinh vốn là còn chút ít bừng tỉnh. Bây giờ nghe Lương Phi vừa nói như thế, nặng lại khôi phục một mặt mê muội. Chuyện này, nàng vốn là cho là Tạ Quân Hào tại Tân Dương lật không nổi sóng lớn. Chẳng lẽ nói, cái này trùm buôn thuốc phiện lại còn có thể tìm được một cái đồng lõa? Không tệ, Dịch Kiếm Phong tuy nói là một mực yên lặng nghe Lương Phi nói như vậy. Nhưng lúc này nghe được chỗ mấu chốt, cũng là không khỏi hướng Lương Phi giơ ngón tay cái lên. Cười khích lệ Lương Phi. Nói thật hay. Tiểu Lương ngươi nói tiếp. Cách chương.